Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, toàn chi tộc. Hạ, đi ra biết hết đường, Nguyên Thần Phi còn đang trầm mặc, Nhu Oa Mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Làm cái gì nha, không hiểu thấu, Nguyên Thần Phi nói, lần này toàn chi tộc nhiệm vụ, các ngươi không nên đi. A. Nhu Oa ngạc nhiên mở to hai mắt, nàng hai tay chống nạnh. Vì cái gì? Hạ Ngưng đến ý thức được cái gì? Bởi vì chúng ta hướng hắn phát ra chính thức đặt câu hỏi. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Ta hiện tại bắt đầu hiểu rõ. Vì cái gì không có có dị tộc tiến công toàn chi tộc? Cái chủng tộc này, thật đúng là quỷ dị a. Ngươi hiểu rõ cái gì? Nhu Oa hỏi. Không biết, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Nguyên Thần Phi, Nhu Oa đã có chút tức giận. Vẫn là Hạ Ngưng nói. Thật sự là hắn không biết. Hắn chẳng qua là biết. Không có người có khả năng tùy tiện hướng toàn chi tộc đặt câu hỏi. Vì cái gì? Nhu Oa hỏi. Hỏi sẽ như thế nào? Nguyên Thần Phi vẫn là lời kia. Không biết, nhưng ta nghĩ... Lớn nhất khả năng liền là ngươi rất có thể lại không cách nào làm tổn thương chuyện của bọn hắn. A, Nhu Oa kinh ngạc há to mồm. Ngươi chắc chắn chứ? Không xác định, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đây là cái vô cùng quỷ dị chủng tộc. Bọn hắn có mạnh mẽ đặc tính. Này loại đặc tính, có thể làm cho chức nghiệp giả cũng không cách nào trêu chọc bọn hắn. Ta duy nhất có thể xác định là... Cùng tri thức có quan hệ, cho nên, theo bọn hắn nơi đó đạt được tri thức đại giới, cũng không cách nào công kích. Hạ Ngưng nói thầm, Nhu Oa thì nói thầm, rất muốn bây giờ đi về cho lão đầu kia một đao nhìn một chút sẽ như thế nào. Đừng đi làm cái này nếm thử, chờ nhiệm vụ lúc bắt đầu, tự nhiên sẽ biết, Nguyên Thần Phi nói, Nhu Oa, đáng tiếc ta không thể đi, đi thôi. Chúng ta đi xem một chút Tân Ba. Có lẽ theo chỗ của hắn, có thể hiểu càng nhiều. Nguyên Thần Phi đã nói, có Tân Ba cho địa chỉ. Nguyên Thần Phi rất mau tìm đến hắn. Cái này nghiêu đầu nhân đang ở chính mình trong đình viện chuyển mảnh gỗ chơi đây. Đó là một cây thoạt nhìn đen xì không thấy được gỗ tròn. Bất quá tại Nguyên Thần Phi nhìn thoáng qua về sau, lại giật nảy mình. Căn này gỗ tròn trọng lượng, không sai biệt lắm có thể so sánh với một tòa nhà chọc trời trọng lượng. Tân Ba lại chẳng qua là dùng nó tới làm kiện thân. Thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng, vứt xuống gỗ tròn, Tân Ba cười to nói. Ngươi tốt a tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nguyên Thần Phi nói thẳng, há, không cần khách khí. Cái kia là chuyện nhỏ, Tân Ba không thèm để ý phất phất tay, bất quá thoạt nhìn đồng bạn của ngươi giống như có phiền phức. Đồng bạn của ta, Nguyên Thần Phi nhìn một chút Nhu Oa cùng Hạ Ngưng. Hạ Ngưng trong lòng căng thẳng, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Tri thức ràng buộc, nghiêu đầu nhân trả lời, các ngươi đi gặp Duyệt Lưu Sĩ lão già kia rồi, còn hỏi hắn vấn đề. Đúng vậy. Này sẽ cho các nàng tạo thành hậu quả gì sao? Nguyên Thần Phi lập tức hỏi. Há, không có hậu quả gì. Cũng không cần để ý. Chỉ bất quá chỉ là tại thu được tri thức ràng buộc về sau. Nếu như công kích toàn chi tộc, liền sẽ tương ứng mất đi một chút trí nhớ mà thôi. Chẳng qua là mất đi trí nhớ. Nhu Oa thở phào, làm ta sợ muốn chết. Tân Ba nhìn nàng một cái, chẳng qua là, chỉ nhớ là sinh mệnh sở dĩ là một cái sinh mệnh căn nguyên. Mất đi trí nhớ, liền là mất đi nhân sinh, mất đi trí tuệ, thậm chí mất đi bản thân. Ngươi ngay cả mình là ai đều nghĩ không ra. Ngươi cảm thấy, ngươi vẫn là ngươi sao? Huống chi, này loại mất trí nhớ cũng bao gồm kỹ năng. Nhu Oa ngạc nhiên, nghiêm trọng như vậy. Liền là nghiêm trọng như vậy. Tân Ba nghiêm túc gật đầu. Nguyên Thần Phi nói là đối với Duyệt Lưu Sĩ hữu hiệu. vẫn là đối hết thảy toàn chi tộc hữu hiệu. Tần Ba cười một tiếng, toàn chi tộc hết thảy chỉ có 12 người, 12 sao cung tướng mệnh liền, một cái liền là toàn bộ. Các ngươi nghĩ sao? Chỉ có 12 người. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời bật hơi, Hạ Ngưng cùng Nhu Hoa bật hơi là nhẹ nhõm. Nguyên Thần Phi thì vừa vặn tương phản, dùng 12 người liền có thể tự thành nhất tộc, không nghề nghiệp mà thống lĩnh một giới. Loại tồn tại này tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, đến mức muốn hỏi cái vấn đề liền sẽ dẫn đến tiến công mất trí nhớ. Chỉ sợ chỉ là bọn hắn nhất không có ý nghĩa một trong thủ đoạn. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói những việc này, là ngươi biết bí văn, vẫn là phần lớn bộc tộc đều biết. Tần Ba trả lời, không tính bí văn, nhưng cũng không tính truyền đi quá rộng. Nguyên Thần Phi nói, đa tạ ngươi đánh thức, ta nên sớm đi tới hỏi thăm ngươi. Tần Ba lắc đầu, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Toàn chi tộc quỷ dị thủ đoạn căn bản là không có cách lý giải. Ngươi tránh được cái này, không tránh được cái kia. May mắn là, bọn hắn không có cái gì công kích sao sao. Chỉ cần ngươi không muốn thương tổn bọn hắn, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Cho nên, cùng toàn chi tộc liên hệ, trọng yếu nhất liền là đừng chọc bọn hắn. Nguyên Thần Phi hỏi, đúng, Tần Ba gật đầu, đây là 8.000 dị tộc chung nhau nhận biết, đơn giản nhất, cũng nhất bớt việc, còn có một vấn đề, ngươi nói, ngươi gặp qua Duyệt Lưu Sĩ à? Như vậy, trong mắt ngươi, hắn là cái dạng gì? Còn có thể là cái dạng gì? Ngưu đầu nhân a, một cái hết sức bình thường không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp tăng thêm lão ngưu đầu nhân. Tần Ba trả lời, một ngày về sau, Nguyên Thần Phi trở lại đê cầu, đi gặp Thi Vinh Trí. Hắn đi thẳng vào vấn đề, là ai nói cho ngươi? Theo toàn chi tộc nơi đó có khả năng đạt được liên quan tới chỗ có dị tộc tin tức. Thi Vinh Trí trả lời, Mỹ Quốc, Mỹ Quốc. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, đúng, ngươi cũng biết, chư thần bối cảnh dưới, tất cả nhân loại cần liên hợp. Rất nhiều đã từng mâu thuẫn đã buông xuống, hiện tại đại phương hướng liền là toàn nhân loại liên hợp lại cùng nhau, cùng chống chọi với dị tộc. A, bọn hắn cũng biết liên quan tới tương lai dị tộc sẽ xâm lấn tin tức. Thì Vinh Trí nói rõ lý do, mặc dù nói đều có tư tâm, không có khả năng chân chính không giữ lại hợp tác, thế nhưng bây giờ thời đại bối cảnh dưới, các quốc gia liên hợp xu thế hoàn toàn chính xác rõ ràng tăng lớn. Trong đó rõ ràng nhất liền là tin tức lẫn nhau. Hoa Hạ nắm theo Nguyên Thần Phi nơi đó lấy được bộ phận tin tức cho quốc gia khác, mà các quốc gia cũng cho Hoa Hạ một chút tin tức. Ở trong đó liền bao gồm toàn chi tộc sự tình, bởi vì biết hết chi môn ngay tại Mỹ quốc Los Angeles. Cho nên nếu như ta muốn đi tiếp biết hết nhiệm vụ, còn muốn đi Mỹ quốc, thì Vinh Trí gật đầu. Trên lý luận là như thế này, bên kia đã tới tin tức, nói còn có 2 ngày thời gian, biết hết giới sẽ có một cái chư thần nhiệm vụ. Cái gì loại hình tranh tài? Giống như là mô phỏng hình thái thi đấu. Nguyên Thần Phi chân mày cau lại, thì Vinh Trí nhìn ra hắn giống như không đúng lắm, hỏi, có vấn đề gì không? Nguyên Thần Phi nghĩ một hồi, mới nói, ngươi biết, các chức nghiệp ngoại trừ có nghề nghiệp sinh khác bên ngoài, thường thường còn có địa hình sinh khác, cho nên nhưng phàm là mô phỏng hình thái thi đấu, bình thường là không cho phép sớm tiết lộ tranh tài địa điểm. Lần trước Hoa Thần tộc nhiệm vụ xem, như sớm tiết lộ tranh tài địa điểm, nhưng đó không phải là mô phỏng hình thái thi đấu, cho tới bây giờ. Nguyên Thần Phi tham gia mô phỏng hình thái thi đấu còn không có lần nào là tiết lộ tranh tài điểm. Chỉ có Ensa bởi vì tiết lộ mà nhận trừng phạt. Thế nhưng lần này, toàn chi tộc mô phỏng hình thái thi đấu nhiệm vụ lại có thể sớm tiết lộ tranh tài địa điểm, khiến cho liền Hoa Hạ bên này đều biết, việc này cũng không quá như người bình thường. Thì Vinh Trí cũng nghĩ không thông, ngươi cho rằng này sau lưng có ý nghĩa gì? Nguyên Thần Phi lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, cái chủng tộc này vô cùng quỷ dị, nhất định phải hành sự cẩn thận. Hắn nói xong đứng lên, còn có 2 ngày thời gian, ta muốn đi tinh linh giới. Tinh linh vương cung, Isolder lông mày nhíu lên, biết hết giới, ngươi vậy mà muốn đi nơi đó chấp hành mô phỏng hình thái thi đấu nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi nói, liên quan tới toàn chi tộc, bệ hạ có thể vì ta giải thích một chút sao? Cái chủng tộc này đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì tất cả dị tộc đều không tiến công bọn hắn? Tinh linh vương làm tộc trưởng, bản giới liền có thông hướng toàn chi tộc dị giới chi môn. Hắn không có lý do gì không biết, không nghĩ tới tinh linh vương lại lắc đầu nói, ta đích xác biết một chút, nhưng ngươi xác định ngươi hẳn phải biết sao? Ngươi biết càng nhiều, đối ngươi khả năng lại càng bất lợi, biết đến càng nhiều, liền đối ta càng bất lợi. Nguyên Thần Phi tinh tế nhai nuốt lấy lời này, hắn có chút hiểu rõ, cho nên, tin tức cùng tri thức, liền là toàn chi tộc vũ khí. Tinh linh vương mỉm cười, nụ cười này mang theo khen ngợi, đó là khẳng định cùng tán thưởng ý tứ. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, lại nói, ta mới vừa nói câu nói này, cũng thuộc về tin tức. Thế là tinh linh vương trong mắt tán thưởng liền nặng hơn. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, nhưng không phải ngươi nói cho ta biết. Tinh linh vương bắt đầu cười hắc hắc, hắn nói, ta không có nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Nguyên Thần Phi gật đầu, đúng vậy, ngươi không có nói cho ta biết bất kỳ tin tức gì. Tất cả tin tức đều là ta chính mình suy đoán. Nếu là suy đoán, liền có thể chuẩn xác, cũng có thể là không chính xác. Thị Phi xác định, tinh linh vương ánh mắt chính là ảm đạm. Nguyên Thần Phi biết mình phán đoán sai. Xác định cùng xác định cũng không trọng yếu. Trọng yếu là lấy được phương thức. Không thể hỏi thăm, gặp quỷ. Cái này cùng chư thần hạn chế một dạng. Tinh linh vương ánh mắt lần nữa hồi phục quang minh. Nguyên Thần Phi biết mình đoán đúng rồi, nhưng tiếp lấy muốn làm sao đoán, hắn liền lại mê mang. Tinh linh vương đột nhiên nói, ngươi biết lực lượng có nhiều có ít sao? Nguyên Thần Phi ngẩn người, hắn gật gật đầu, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu rõ, tri thức cũng có mạnh có yếu. Lời này dùng từ có chút vấn đề, theo lý nên nói là lực lượng có mạnh có yếu, tri thức có nhiều có ít, nhưng hai người này lời giải thích lại trực tiếp phản đi qua. Hết lần này tới lần khác hai người đều không cảm thấy chính mình nói chính là câu có vấn đề. Sau đó tinh linh vương nói, ta nghe nói, ngươi theo biết hết đường mua chút sách. Nguyên Thần Phi tầm mắt đột nhiên co vào. Đúng thế, hắn nói, tinh linh vương nhấp một ngụm trà, nói, tinh linh tộc tu hành bí điển, có chút cũng là ủy thác toàn chi tộc hỗ trợ tu sửa. Nguyên Thần Phi trợn mắt há mồm, tinh linh vương đã nói, tri thức truyền bá, đâu đâu cũng có, không có thể trốn tránh. Nguyên Thần Phi tiếp lời, nhưng cũng may có mạnh có yếu. Tinh linh vương liền đặt chén trà xuống, toàn chi tộc trà, cũng uống rất ngon, bọn hắn luôn luôn rất hào phóng. Nguyên Thần Phi nắm chặt lại nắm đấm, miễn phí đồ vật, quả nhiên đều không đáng tin cậy. Tinh linh vương, còn tốt chẳng qua là một chén. Nguyên Thần Phi, lực lượng có nhiều có ít. Đúng thế, vậy cũng hứa ta còn có khả năng lại uống một chút. Bệ hạ còn có cái gì khổ trà cung cấp sao? Tinh linh vương suy nghĩ thật lâu, trả lời, bọn hắn yêu thích hòa bình, nhưng cũng không thiện lương. Hiểu rõ, Nguyên Thần Phi gật đầu. Tinh linh vương đứng lên, ta hôm nay đã nói đủ nhiều, quãng đường còn lại, liền muốn nhìn ngươi đi như thế nào. Nguyên Thần Phi nói lời cảm tạ, đa tạ bệ hạ. Nguyên Thần Phi đang muốn rời khỏi, Isolder đột nhiên nói, cuối cùng lời khuyên, nếu như có khả năng, tận lực đừng chọc bọn hắn. Nhưng nếu như là chư thần để cho chúng ta trêu chọc đâu? Vậy liền tự cầu phúc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.